Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601-89 tu hành, vô luận từ thực lực hoặc là khác, đừng, phương diện, Ruri đều là một cái so Orochimaru càng lựa chọn tốt, ít nhất Sasuke là như vậy cho là, bởi vì nửa năm trước Ruri cho hắn nhẫn thuật trong quyển trục đồ vật nhượng hắn hưởng thụ đến nay. Đây là Orochimaru không làm được. Có lẽ Orochimaru xác thực rất mạnh, nhưng là từ tương tác đi lên nói Ruri càng thời gian dạy dỗ hắn. Dù sao đây chính là tùy tiện lấy ra một cái nhẫn thuật nhượng Orochimaru đều phải nghiên cứu rất lâu người. Hơn nữa, Orochimaru tên kia đối với, đúng, thân thể của hắn mơ ước là không che giấu chút nào. Sasuke, đem ngươi kiếm cho ta. Đổi một bộ quần áo, đem cái trán dùng bố bao vây lại. Sasuke đem bên hông mình thảo chỉ kiếm đưa cho Ruri. Hai người còn tại đuổi dọc đường. Ruri cũng không hề dùng siêu thú giả họa. Sasuke không hỏi hai người mình muốn đi đâu. An tĩnh cùng, bất quá vừa vặn lúc nghỉ ngơi sau. Ruri tại hắn đầu cái trước nữa phong ấn. Trong nháy mắt, một thân chakra gần như bị quất không. Học tập cho giỏi Huyễn Long chín phong cấm phương pháp khống chế. Ruri ném qua tới một cái quyền. Chụp, không có giải thích quá nhiều. Nhưng là theo lấy đọc, Sasuke cũng minh bạch Ruri vừa vặn cho hắn trên là cái gì phong ấn. Người không phải Jinchuriki, tại chakra lượng trên phải giảm rất nhiều. Càng nó ngươi bây giờ còn nhỏ. Cái này phong ấn chính thích hợp ngươi. Có thể chứa đựng chakra phong ấn. Đây chẳng phải là nói mình cũng có thể có được Naruto loại cấp bậc đó khổng lồ chakra. Lại bằng vào chính mình khoảng thời gian này tới nay khổ luyện lôi độn. Thực lực có thể bay phòng A. Đông một tiếng to vang. Đến, vác lấy, đúc luyện thân thể. Một cái đứng lên liền so hiện tại Sasuke thấp trên một chút như vậy cự kiếm. Ngừng trên đất trên. Không có cự tuyệt. Càng không có quá nhiều nói nhảm. Ruri thứ nhất lấy ra phong ấn chính là có thể trợ giúp thực lực của hắn có to lớn tăng lên thuật. Hơn nữa cái này loại thấy được tăng lên so chú ấn kia loại phương pháp còn mạnh hơn nhiều. Cho nên Ruri bây giờ nói nhượng hắn vác lấy cái thanh này cự kiếm đương mang nặng hắn không có hai. Lời liền lập tức chấp hành. Nói thật, trước Rock Lee mang nặng huấn luyện quả thật cho hắn to lớn trùng kích. Hiện tại cõng lên mang nặng tới ngược lại rất dễ dàng tiếp nhận. Khoảng thời gian này ngươi trước hết hướng trong phong ấn tích xúc chakra. Nhẫn thuật trên tu luyện các loại. Trở lại ta chỗ ở tiến hành. Chúng ta đi trở về. Tự xem như tu hành. Ruri tự cố sự tự quyết định hai người tiếp theo hành trình. Không phải hắn không cần siêu thú giả họa. Mà là như vậy đi bộ cũng là một loại tu hành. Người thanh kiếm này còn có thể lại cường hóa thoáng cái. Trên đường khoảng thời gian này hẳn đủ. Sasuke không nói gì. Chỉ là lưng đeo cự kiếm không nói một lời đi theo Ruri phía sau. Bất quá từ sắc mặt hắn nhìn lên. Cự kiếm trọng lượng đối với hắn mà nói vẫn là rất nặng. Nhưng là nếu là tu hành. Ruri cũng sẽ không mềm lòng. Tiếp theo lộ trình. Ruri họa một cái tọa kỵ. Chậm rãi khoan thai mỗi thiên nhìn xem Sasuke mang nặng huấn luyện. Lúc nghỉ ngơi sau liền cho Sasuke trên một cái thánh quang. Trợ giúp chậm biết cơ thể mệt nhọc. Yên tâm luyện, coi như là gãy tay gãy chân ta cũng có thể cho ngươi tiếp trở lại. Mặc dù lời này đối với không, muốn đổ ra mồ hôi người mà nói thật là chính là ác mộng. Nhưng là đối với Sasuke mà nói, đúng là hắn muốn, siêu thú giả họa ngựa trên. Ruri tắt trong tay ma lực. Hô! Mọc ra một hơi, nhìn xem ma lực rút đi sau. Lộ ra bóng lưỡng lưỡi kiếm. Ruri trên mặt lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Lặp đi lặp lại quan sát thoáng cái trực tiếp kiệt tác sau đó. Ruri đưa nó vứt cho ánh mắt từ bắt đầu vẫn nhìn chăm chú lấy bên này Sasuke. Cho, cường hóa được, chính mình thử thoáng cái cảm giác. Đông phía sau cự kiếm bị biết dưới. Sasuke đơn tay nắm lấy vũ khí mình. Sau đó rút ra, tăng, sáng như tiết kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua bên đường năm thạch. một hơi thở sau đó, đá chậm rãi thuận theo vết cắt trơn dưới. Thật là sắc bén, vậy mà không có có cảm giác bao lớn trở lực. Đây là Sasuke hoàn toàn không có dùng chakra phụ trợ. Một kiếm, thoải mái xẹt qua đá. Thân kiếm phản hồi về tới trở lực cũng không cường. Đó là đương nhiên, tốt không cho dịch cường biến hóa đến lần thứ 6. Vũ khí thông thường đều có thể biến thành thần binh. Huống chi ngươi thanh kiếm này nguyên bản căn cơ liền có thể. Một tay cường hóa thuật, xem như thêm gấm thêm hoa. Được, tiếp tục đi đường đi. Còn chưa trở lại Thiết Chi Quốc, trên đường hai người tìm một lữ điếm nghỉ chân. Ruri bắt đầu mỗi thiên ma pháp khóa học tập, mà Sasuke là chính mình để luyện chakra. Có lấy huyễn long chín phong cấm như vậy bắc cấp phong ấn. Sasuke dĩ nhiên là nghĩ hướng bên trong chứa đựng càng nhiều chakra càng tốt. Quạ đen phác đằng cánh ngừng ở ngoài cửa sổ nhánh cây trên. Tinh hồng trong ánh mắt cái bóng ngược trong phòng hai người. Đát đát đát mỏ chim có quy luật mổ ba dưới thân cây. Ruri cùng Sasuke đồng thời mở mắt ra. Như vậy có quy luật thanh âm tự nhiên thức tỉnh Sasuke. Mà Ruri chính là bị gợi ý của hệ thống có người tới. Tìm ta, ta đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi tu luyện. Ruri trực tiếp mở cửa sổ ra. Nhảy ra ngoài. Sasuke không có để ý. Tiếp tục tu luyện. Người như vậy tới gặp ta không liên quan sao? Hệ thống quét xem một vòng. Quả thật không có phát hiện người khác. Quả đen rơi xuống đất. Hóa thành hình người. Itachi giải thích nói. Đây chỉ là một phân thân. Hắn tự nhiên không thể nào bản tôn tới cùng Ruri trò chuyện. Lần trước dù sao cũng là có lấy Ruri ra tay dẫn dụ. Cho hắn cơ hội. Tiếp theo ngươi phải dẫn Sasuke đi nơi nào? Itachi không có vòng vo. Trực tiếp hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Thiết Chi Quốc. Lần trước ngươi và Kisame lục soát qua địa phương. Sau đó có thể tới nơi đó tìm ta. Ruri cũng không có giấu giếm. Lần trước lục soát qua địa phương. Nói như vậy ngươi lần trước nhìn thấy chúng ta. Đúng vậy. Chỉ bất quá chưa ra chào hỏi. Thì ra là như vậy. Itachi mới biết rõ lần trước hắn và Kisame lục soát kia cái địa phương thật có Ruri tung tích. Bất quá Ruri trước từng bước phát hiện bọn họ. Không có lộ diện. Như vậy, Sasuke liền nhờ ngươi. Ừ, Akatsuki bên kia. Các ngươi bắt đầu bắt giữ vĩ thú nói cho ta biết một tiếng. Được, bất quá ngươi đường đi tới phải đổi thoáng cái. Chúng ta lục soát phạm vi là. Song phương nhẹ nhàng thoải mái liền đem Akatsuki bán. Sau đó kết thúc trò chuyện. Quạ đen bay trở về Itachi bên người. Có tin tức sao? Hidden nhìn thấy Itachi dùng để dò xét tin tức quạ đen trở lại. Vội vàng hỏi. Đối với Ruri nhưng là hận rốt cuộc hắn vô cùng chờ mong lấy có thể tìm được tên kia. Sau đó dùng hắn tử vong tới rửa sạch cừu hận. Không có. Itachi con mắt đều không nháy mắt liền nói láo. Nhưng là lạnh lùng biểu tình nhượng mọi người không nghi ngờ gì. Sasuke, chúng ta nên lên đường. Hôm nay lượn quanh đường xa. Được, Sasuke chính là điểm này được. Không có nhiều lời như vậy. Nếu như là Naruto, cái này thời gian hẳn kêu to lấy vì cái gì? Bất quá Sasuke nói liền hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Thực lực tại một chút tích lũy. Cái này loại cảm giác có thể triệt tiêu hết thảy bất mãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.